Ma Vương đã bị thương, một mình Tuyết Tử cũng đủ để chế phục à ta. Hiện tại, giết đám khôi lỗi sư này vẫn là việc quan trọng hơn. Trần Tiểu Cửu nghe xong cũng phân rõ nặng nhẹ trong lòng, đối với thân thủ của mình hắn rất tin tưởng, một trường vừa rồi của mình, lực đạo rất lớn, Ma Vương nhất định bị thương không nhẹ, cho dù Tuyết Tử một mình đuổi theo cũng không gặp nguy hiểm gì. Lúc này đám võ sĩ tuy rằng thần trí đã khôi phục nhưng thân thể đã đến lúc mệt mỏi, cả người bồn rùn, dược tính của độc hoàng đã đến lúc phát huy tác dụng. Trần Tiểu Cửu lưu lại Hoa Như Ngọc, độc hoàng dọn sạch bọn chúng. Thân mình nhún lên cướp đường chạy ra ngoài hơn 10 trượng, trước mặt đám khôi lỗi sư đang hoa chân múa tay vui sướng, hắn mỉm cười đám người giả thần giả quỷ đó, võ công cực kém. Trần Tiểu Cửu một kiếm chém ra, 4-5 đầu người rơi xuống, máu phụt lên, rồi ào ào chảy tràn mặt đất. Đám khôi lỗi sư này hiểu ra sự lợi hại của hắn, tỏa ra bốn phía né tránh. Trần Tiểu Cửu vận khí tốc độ như báo, chân đạp yến song phi, chạy bên cạnh, hành động lưu loát, tốc độ cực nhanh tựa như thời gian vụt qua. Vút vút vút, đám người đứng ngoài nhìn đao quang kiếm ảnh lóe ra thanh quang, nương theo đó từng cỗ máu nóng tuôn trào vút lên bầu trời, hơn 50 tên khôi lỗi sư, rốt cuộc bị Trần Tiểu Cửu tùy ý chu diệt. Lúc này, cả người Trần Tiểu Cửu thẫm đẫm máu tanh, trên mắt, trên mũi, trên miệng đều là màu đỏ của máu tanh, khiến vẻ bề ngoài anh tuấn của hắn trở nên vô cùng tàn bao oi. Hắn gắt một câu, Hoa Khâu tặc tử, giết sạch các ngươi ta mới buông tay. Trần Tiểu Cửu nói với Hoa Như Ngọc, ta đi trợ giúp Tuyết Tử, chuyện còn lại các nàng cứ giải quyết. Nói xong, cũng không đợi Hoa Như Ngọc đáp lời, hắn vội vàng rời đi. Đám võ sĩ lộ rõ vẻ mệt mỏi, cả người vô lực, không còn sự vui sướng hăng hái như vừa rồi. Hoa Như Ngọc tùy ý múa loan, góc truyện audio.com, đao tựa như cầm đao thái rau, bĩu môi, hầm hừ nói. Tiểu Cửu thối, Tuyết Tử chẳng lẽ còn quan trọng hơn ta sao? Hai người này, nhất định có gian tình. Trong lúc Trần Tiểu Cửu và Ma Vương quyết đấu, Hỗ Tam Nương, La Đồng và hơn 500 huynh đệ thương chịu vong lớn nhất. Bị gần 200 con rối tử sĩ tầng tầng lớp lớp vây quanh, sau đó lại bị đám cung thủ bắn tỉa loạn xạ. Chỉ ít có 5 người bị thương, 3 người bỏ mạng. Đó đã là con số thương vong rất nhỏ rồi. Trên người La Đồng, anh mộc máu tươi ướt đẫm, nhất là anh mộc mái đầu tóc đỏ, đón gió phấp phới, trên tay vì cứu trợ huynh đệ mà trúng một đao, vẫn ngoan cường tử chiến, quả nhiên vô cùng oai hùng. Hỗ Tam Nương cả người là máu, trên khuôn mặt quyến rũ là một đôi mắt tỉnh táo mà thập phần điềm tĩnh. Nàng dặn dò chính mình không cần sợ, kim xà trận này hiện tại chỉ mình hiểu, một khi mình trở nên bối rối, hơn 500 huynh đệ bỏ mạng ở đây, vạn kiếp không thể trở lại. Đang trong lúc gian khó, bỗng nhiên nàng nhìn thấy hơn 200 tên tử sĩ bao vây quanh mình, trong một khoảng khắc giết đi cả đám biến thành một khối thi thể cứng gắc, một cước đá ra, bọn họ cũng tuyệt không nhúc nhích. Hỗ Tam Nương rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nàng hiểu được nhất định đám Trần Tiểu Cửu đã phá được khôi lỗi thuật này rồi. Nàng nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bời, mắt nhìn bốn phía một mảng phủ màu máu, thầm buồn bã nghĩ. Cảm giác còn sống, thật tốt. Bên ngoài kia 200 tên cung thủ, đang bắn tên ra cũng không nói gì, bọn chúng không hiểu tại sao đám rối tử sĩ, lá chắn phòng thủ bất tử, này trong chớp mắt vì sao lại sụp đổ. Cung thủ khả năng phòng ngự thấp nhất, nếu phía trước không có bộ binh phòng hộ cũng chỉ là một đám quân chờ chết. Đám cung thủ này nhất thời bối rối, lại bất chấp tất cả ngừng bắn tên, cầm cung tiễn, vội vàng rút lui. Hỗ Tam Nương chịu đủ bực bội rồi, sao có thể để bọn chúng có cơ hội chạy trốn chứ? Nàng đi đầu dẫn theo binh sĩ, mang theo La Đồng, anh mộc phi thân lên ngựa. Cả đám như lang như hổ nhằm hướng đám cung thủ đánh tiếp, khí thế chém giết gần như nghiêng về một bên. Tiếng kêu rên liên tục cất lên, 500 huynh đệ leo lên mình ngựa, đuổi theo đám tiễn thủ, bọn họ một đao chém xuống, liền có người mất mạng. Hơn 200 tên cung thủ căn bản không có sức chống lại sức tàn sát của 500 tên cường đạo. Trong một lát toàn bộ đám cung thủ ủy khuất bỏ mình. Hoa Như Ngọc độc hoàng xử lý xong đám thi thể và đám võ sĩ này liền thả mình từ trong hầm bay lên, hội hợp cùng một chỗ với Hỗ Tam Nương, chạy về doanh trướng chủ soái đánh tới. Lúc này, đám tráng hán Hỗ gia trại sĩ khí dâng cao, quả thực là đội quân như lang như hổ, tuy rằng thương vong mất mười mấy người, lại càng khơi dậy hào khí cao vút trong lòng bọn họ. Hoa Như Ngọc quơ cương đao thẳng đến doanh trướng chủ soái mà tới, đám tráng hán sau lưng không ngừng ném ra mồi lửa, đem doanh trại đốt thành cho bụi. Hành động này khiến đám nhát gan đang ẩn trốn bên trong không thể không ra nghênh chiến. Trong ánh lửa lượn lờ, Hoa Như Ngọc đã tiến tới doanh trướng của chủ soái. Vẫn còn hơn 500 tên bộ binh nắm trường kích giơ lên, đầu nhọn hướng ra ngoài, vẻ mặt cảnh giác nhìn Hoa Như Ngọc và đội quân 500 người. Phía trước là những sợi dây thừng răng ra chắn bước chân ngựa. Hoa Như Ngọc vung đao thép lên, quát lớn, chia ra ba đường từ bên cạnh đánh lại. Trường kích chuyên dùng để đối phó với chiến mã. Góc truyện audio.com, đây là thói quen tốt của binh lính Đại Yến khi đối kháng với đột quyết, nhưng đây không biết những binh lính Đại Yến này, rốt cuộc từ đâu chạy tới. Có trường kích đối kháng, chiến mã đương nhiên không thể từ trực diện mà đánh. La Đồng, Hoa Như Ngọc đem một đội quân từ hai bên trái phải công kích vào, đánh du kích từ hai bên sẽ giảm được thương vong lớn cho chiến mã. Hơn nữa tráng hán của Hỗ gia trại võ nghệ cao cường, không sợ trường kích có thể nháy mắt giết chết đám binh lính Đại Yến kia. Hỗ Tam Nương chỉ đội quân đánh chính diện, im lặng đứng nơi đó, mặc dù như hổ rình mồi, nhưng vẫn bất động. Nàng đang chờ sau khi đám binh lính Đại Yến này, bị Hoa Như Ngọc La Đồng từ hai bên cánh đánh úp lại, mới có thể mang theo đội quân đánh thẳng xuống, hình thành thế công kích ba mặt mạnh mẽ tấn công vào. Quả nhiên, Hoa Như Ngọc La Đồng từ sườn tiến công, lập tức khiến đám lính Đại Yến này chân tay luống cuống. Hoa Như Ngọc từ trái quét sang phải, La Đồng từ phải công kích sang trái. Hai đội quân sau khi đổi hướng, lại quay đầu ngựa lại, một lần nữa từ hai bên tiếp tục tấn công. Đám lính Đại Yến tâm thần không yên, vội vàng xoay mình, đem trường kích nhắm trái phải mà đánh, chính diện lại lộ ra một lỗ hổng cực lớn. Hỗ Tam Nương chính là chờ cơ hội tốt này đây. Phát ra hiệu lệnh, dẫn các huynh đệ chém đứt dây thừng chắn chân ngựa, cả đoàn quân mạnh mẽ xông vào. Trong lúc đội quân Đại Yến đang còn kinh hãi, bọn họ đã một đường giết vào, mở ra một con đường đầy máu. Vô số binh lính bị thương, bị vùi nát dưới vó ngựa. Trong đám quân Đại Yến, có một tên tướng lĩnh đứng cuối cùng. Y nhìn khí thế của Hỗ Tam Nương không thể đỡ đang đánh tới, quay đầu ngựa, mặc cho đám binh lính đang chết dần, muốn tìm đường thoát thân. Hỗ Tam Nương nhìn y chăm chăm, không khỏi nhận ra ý đồ đen tối. Trong nháy mắt cũng rõ ràng được lai lịch của đội quân này. Nàng giục ngựa xông tới, quát lên đầy phẫn nộ, Lưu Nguyên Tể, ngươi chạy đâu? Cách Trương.